Ngọn sóng tình yêu, chương 199, góc truyện audio.com, chấm, Kiều Huyền Thạc vừa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đứng ở phòng khách, anh sửng sốt và sững sờ. Bạch Nhược Hy quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, bốn mắt chạm nhau, mọi thứ trước mặt cô lập tức trở nên trống rỗng, thời gian trôi nhanh quá, đã quên bao lâu rồi không gặp. Sau khi ly hôn, cứ mỗi giây trôi qua là một năm, như thể họ đã không gặp nhau trong một thế kỷ, xa lạ và mờ nhạt, bồng bềnh trong sóng mắt, Bạch Nhược Hy cảm thấy tim mình kịch liệt run lên, đầu ngón tay tê dại, chậm rãi bóp túi xách. Trong vòng 5 giây sau khi người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô một cách sắc bén, anh ta rời khỏi khuôn mặt của cô và đi đến ghế sofa. Không có nhiệt độ, không có cảm xúc, và không có sóng, lạnh như băng. Kiều Huyền Thạc đi đến trước ghế sofa, đứng trước mặt Kiều Nhất Xuyên, nhàn nhạt nói, anh ấy đã ổn định, còn về trước. Doãn Nhụy liếc nhìn Bạch Nhược Hy đang đứng ở một bên, nheo lại đôi mắt danh mãnh với vẻ chế nhạo khó hiểu. Chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói với Kiều Huyền Thạc, Huyền Thạc, anh rể bây giờ đang ở trong tình trạng này. Tất cả đều là lỗi của chị tôi. Tôi sẽ thay mặt chị nói lời xin lỗi. An Hiểu bắt đầu biện hộ. Doãn Nhụy, chuyện này liên quan gì đến cô? Đây là chuyện giữa chị gái và anh rể cô. Hơn nữa, không có bằng chứng nào cho thấy chị gái cô lừa dối. Huyền Bân quá bốc đồng và sự việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Cứ như vậy mà làm chuyện cực đoan. Doãn Nhụy cúi đầu, xấu hổ lẩm bẩm, có người muốn phá hoại hạnh phúc gia đình chị và anh rể. Nhắn tin cho anh rể, mấy ngày trước anh rể đã tới đưa đứa nhỏ đi kiểm tra. Hiện tại đã xác nhận đứa nhỏ không phải con của anh rể. Cho nên anh rể mới có ý định tự sát như vậy. Chẳng lẽ anh đã ôm nhầm con của người khác khi đứa bé được sinh ra? An Hiểu vẫn tin tưởng Doãn Âm. Doãn Nhụy khó chịu lắc đầu nói, tôi không biết, chị gái tôi nói chưa bao giờ lừa dối. Nhưng anh rể tôi không tin. Cho nên, Kiều Nhất Xuyên vẫn ôm trán không nói gì. Lúc này, Doãn Âm từ bên trong đi ra, lấy khăn giấy lau nước mắt, bước đến đại sảnh, vừa nhìn thấy Bạch Nhược Hy, sắc mặt cô liền biến đổi. Ánh mắt phẫn hận trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi lao về phía Bạch Nhược Hy. Doãn Âm hung hãn đến mức khiến ai cũng phải giật mình vì sự tức giận bất ngờ của cô ấy. Bạch Nhược Hy cũng kịp phản ứng, thấy Doãn Âm vội vàng chạy tới, giơ tay lên tát cô một cái. Doãn Âm nhanh chóng đáp lại và đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Lắc mạnh, bang, Doãn Âm bị ném lên chiếc tủ bên cạnh. Cô vấp phải chiếc bình, nó rơi xuống đất vỡ tan tành một tiếng. Kiều Huyền Hạo tức giận đi tới, bảo vệ Bạch Nhược Hy phía sau, và hỏi Doãn Âm một cách tức giận. Chị điên à, tại sao anh lại đổ tức giận lên người Nhược Hy? Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm vào hành vi thân mật của Kiều Huyền Hạo và Bạch Nhược Hy với ánh mắt lạnh lùng. Anh khịt mũi châm chọc, tim như bị dao cắt. Sắc mặt tối sầm lại vì đau. Hắn chậm rãi nắm chặt quả đấm sắt, mơ hồ thấy nổi gân xanh. Sau khi Doãn Âm đứng vững, hai mắt đỏ bừng tức giận nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy, nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Nhược Hy, cô là đồ khốn nạn. Tôi có làm gì xúc phạm đến cô đâu mà cô lại hãm hại tôi như thế này. Mọi người đều bối rối và kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy. Khóe miệng cô lại biến mất. Bạch Nhược Hy cau mày, khuôn mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Doãn Nhụy. Ánh mắt của Doãn Nhụy trở nên ảm đạm với ánh mắt khiêu khích, nhưng giọng điệu lại giả vờ căng thẳng. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Rõ ẩn âm chỉ vào Bạch Nhược Hy, rưng rưng khổ sở giận dữ hét lên. Cô thấy kết quả này đã hài lòng chưa? Cô nhắn tin cho Huyền Bân để gán ghép cho tôi tội lừa đảo. Còn nói đứa trẻ đó không phải của Huyền Bân. Nhược Hy, không ngờ cô lại ác độc như vậy. Cô muốn hại cho gia đình tôi ly tán phải không? Tôi gửi tin nhắn cho anh cả. Bạch Nhược Hy cười lạnh, đẩy Kiều Huyền Hạo đang ở trước mặt mình ra, lao tới chỗ Doãn Âm, mạnh mẽ không chút nao núng nói. Lấy thông tin ra, xem tôi gửi tin nhắn cho anh cả khi nào. Doãn Âm tức giận đến mức lấy điện thoại di động ra, bấm tin nhắn rồi đưa cho Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy khó chịu và tức giận nhìn nó. Tuy nhiên, đây là một số lạ, không phải số của cô. Thông tin khá rõ ràng. Anh cả, em là Bạch Nhược Hy. Tin hay không là tùy anh. Chị dâu đã lừa anh đi ngoại tình. Đứa nhỏ không phải con của anh. Nếu không tin, anh có thể kiểm tra DNA của đứa nhỏ. Bạch Nhược Hy đưa điện thoại lại cho Doãn Âm. Lúc này, cô hít một hơi thật sâu. Nhướng mày nhìn Doãn Nhụy. Ôn tồn nói, tốt lắm. Thêm một kẻ thù nữa nhắm vào Bạch Nhược Hy tôi. Tôi không gửi tin nhắn. Tại sao cô lại nhìn tôi? Doãn Nhụy bực bội hỏi. Bạch Nhược Hy cho rằng đây thực sự là một thủ thuật thông minh. Người phụ nữ này nếu không hại chết cô sẽ không yên tâm. Thậm chí còn dùng hôn nhân của chị gái mình để biến cô thành kẻ thù của mọi người trên thế giới. Cô ta luôn luôn giết người bằng cách mượn dao. Cô ấy chưa bao giờ tự mình làm điều đó. Trước mặt Kiều Huyền Thạc và những người khác, cô ấy luôn duy trì một hình ảnh tốt bụng và hiền lành. Đây là phong cách của Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy cảm thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Trước khi đổi công việc, nếu chuyện này xảy ra cô sẽ cảm thấy buồn bã, lo lắng, thậm chí bị oan sai. Nhưng bây giờ thì không. Cô tránh ánh mắt thờ ơ của Kiều Huyền Thạc, chậm rãi liếc nhìn mọi người và nói với giọng lạnh lùng đầy mỉa mai. Tôi rất lo lắng khi nghe tin anh cả của mình tự tử. Xin hãy giúp tôi chào anh ấy. Vì vậy tôi sẽ không vào gặp anh ấy. Đối với tin nhắn di động của chị dâu, tôi không gửi. Nếu cô nghi ngờ là tôi gửi thì cứ nghĩ là tôi gửi. Doãn Âm cắn môi dưới, nắm chặt tay và trừng mắt nhìn cô. Nói, là cô còn dám phủ nhận sao? Hãy mau nói ra sự thật. Vu khống tôi và phá hỏng hôn nhân của tôi. Đồ khốn nạn, xấu xa khó lường. Bạch Nhược Hy chẳng những không tức giận mà còn cười mỉa mai. Tôi cũng nghĩ tôi khá xấu xa. Cách đây một tháng khi tôi vẫn còn sống ở đây, tôi đã phát hiện ra chị đã ngoại tình với một người đàn ông trong phòng để đồ lúc nửa đêm. Nhưng tôi không nói với anh cả. Tôi đã nghĩ nó không nên là sự thật. Cô dám bịa đặt. Khuôn mặt Doãn Âm thay đổi đột ngột, chửi bới và muốn lao đến. Tất cả mọi người đều sững sờ, trợn tròn mắt nhìn Doãn Âm. Thấy cô còn muốn phân minh, Bạch Nhược Tuyên lập tức ngắt lời cô. Cô không cần phân minh. Chính anh ba đã phát hiện ra cô ngoại tình với một người đàn ông. Vẻ mặt của những người ở hiện trường dần dần thay đổi. Họ vô cùng sửng sốt. Từ từ nhìn Kiều Huyền Thạc. Chờ đợi câu trả lời của anh. Trái tim Bạch Nhược Hy căng thẳng. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông. Cô không quan tâm người khác có tin hay không. Cô chỉ quan tâm sau khi ly hôn. Họ là người thân hay kẻ thù? Cách chương.